Chương 13, Diệu Ngữ liên tiếp cùng tuổi trẻ ma pháp sứ. Vị đại nhân này, ngài đây là đi cái nào? Khi rổ rẹn cùng họ rổ từ nghỉ ngơi trong phòng đi ra lúc, vừa vặn nhìn thấy cái kia vừa mới đem bọn hắn mang tới đây tu sĩ bưng thức ăn nước uống đi tới. Đọc sách tộc nhỏ nói lưới thê tử của ta cảm thấy trong phòng quá buồn bực, liền cùng nàng ở giáo hội bên trong đi chung quanh một chút, làm phiền ngài, những vật này xin giúp ta nhóm thả trong phòng A tốt. Không có vấn đề, hy vọng thần năng chỉ dẫn chúng ta gặp lại lần nữa. Nề mặt kim tệ, tu sĩ biến rất dễ nói chuyện, hắn vẻ mặt tươi cười đưa mắt nhìn rồ rèn cùng họ rồ rời đi, mở ra cửa phòng đem thức ăn nước uống đưa đi vào. Đi ở giáo hội bên trong, nghe rơi tung xuống mưa to, an bình tĩnh mịch không khí để cho người ta phảng phất thật đi tại chu trong thiên đường. Rồ rèn cùng họ rồ không nói gì, cứ như vậy trực tiếp đi vào giáo hội trong đại sảnh lúc. Để trong đại sảnh làm ồn bầu không khí lập tức an tĩnh xuống 6-3-7 đến. Hai người quần áo thực sự quá tại xa hoa, tại cái này nông thôn giáo sẽ rất ít gặp được loại này đại quý tộc. Ngồi tại đống lửa gần nhất vị trí một đôi vợ chồng vội vàng đứng lên, cung kính dùng đến lễ nghi của quý tộc cho rổ rèn thoái vị. Vị đại nhân này, ngài có thể ngồi ở chỗ này. Hai vợ chồng này mặc cùng đại sảnh những cái kia ngồi trên mặt đất người không giống nhau, quần áo tương đối xa hoa. Xem xét liền là cái tiểu quý tộc. Có thể ngồi trên ghế đều là kẻ có tiền cùng quý tộc, mà ngồi trên mặt đất toàn bộ đều là một chút vãng lai cùng khổ lữ hành thương nhân. Phổ thông nông phu không có khả năng tới chỗ như thế, bọn hắn QNZ không có tiền để giáo hội tạm thời thu lưu bọn hắn. Ân. Dô rèn ngạo mạn gật đầu, lôi kéo họ dô đi vào trước ghế, lấy tay chống đỡ họ dô mảnh khảnh cánh tay, mười phần có phong độ để nàng ngồi xuống trước. Sau đó mới là ngồi tại bên cạnh nàng. Theo rổ rèn nhập tọa, cách hắn gần nhất những người kia đều là theo bản năng lui về phía sau, sợ hãi cùng hắn cách quá gần, nếu là không cẩn thận để loại này đại quý tộc sinh khí, thế nhưng là sẽ chịu không nổi. Nếu nói hiện đại người còn cần nhìn người khí chất đến xem ra đối phương địa vị xã hội, như vậy cái niên đại này hoàn toàn nhìn quần áo là được rồi, có một ít vải vóc, tỉ như từ đông phương xa xôi tới tơ lụa. Chỉ có chân chính đại quý tộc mới có thể có được. An tĩnh đại sảnh tại rổ rẹn sau khi ngồi xuống vang lên lần nữa thanh âm, bất quá so trước đó ồn ào lại là an bình một chút, phảng phất là sợ quấy rầy đến hắn đồng dạng. Vậy đối tiểu quý tộc dạng vợ chồng muốn cùng rổ rẹn đáp lời, bất quá tại nhìn thấy rổ rẹn đối với hắn xa cách dáng vẻ, liền là cười theo cáo tử, đi tới một bên khác ngồi xuống. Loại này tiểu quý tộc rất có nhãn lực giá. Biết không phải là tất cả mọi người có thể bắt chuyện bên trên, như loại này không yêu phản ứng mình đại quý tộc, vẫn là tận lực bất tiếp xúc tốt, tình không cẩn thận làm tức giận đối phương. Người trước ở chỗ này sấy một chút lửa ác rổ rèn thấp giọng với họ rổ nói ra, hắn một mực nắm lấy tay của nàng, trên mặt mang nụ cười ôn nhu, phảng phất hai người là ngọt ngào vợ chồng. Họ rổ không nói gì, nàng chỉ là lặng lặng sưởi ấm chồng, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Rổ rèn tứ phương nhìn lại, ánh mắt lược qua ở đây tất cả mọi người, cuối cùng đem lực chú ý đặt ở hai người trẻ tuổi trên thân. Một cái trong đó tặc mi thử nhãn, hắn len lén đánh giá rổ rèn, trên mặt tất cả đều là do dự, cuối cùng vẫn là từ bỏ, xoay người cười theo cho, đi tìm vừa rồi vậy đối tiểu quý tộc vợ chồng đáp lời. Mặc dù ba tiếng người nói chuyện rất nhỏ, nhưng là rổ rèn y lì nguyên nghe gặp đối thoại của bọn họ, đại khái liền là người trẻ tuổi nói cho vậy đối vợ chồng. Hiện nay phát hành một loại nào đó ngân tệ, đem không lâu sau phát hành ngậm bạc lượng tương đối cao mới ngân tệ, hắn muốn cùng đây đối với quý tộc vợ chồng hùn vốn, mọi người cùng nhau đại phát một bút. Chỉ là nghe hắn hai câu nói y, dô rèn liền không có thấy hứng thú. Hoàn toàn chính xác, nếu như tin tức là thật, như vậy tại biết tin tức này tình huống dưới, chỉ cần sớm thu mua đại lượng cũ ngân tệ, tại mới ngân tệ phát hành lúc, liền có thể kiếm lấy to lớn trên lệnh giá. Bởi vì cả hai giá trị là bằng nhau, nhưng là ngậm bạc lượng khác biệt, mà cũ ngân tệ cùng mới ngân tệ ở giữa cái kia nhiều xuất hiện bạc, liền là trắng lừa đổ vật. Đáng tiếc rổ rèn không là thương nhân, đối với lừa đảo lời nói càng là không hứng thú, ánh mắt của hắn quả quyết đặt ở khác một người trẻ tuổi trên thân. So với lừa đảo, rổ rèn đối với hắn càng dám hứng thú. Đó là một cái Mỹ thiếu niên, anh tuấn diện mạo như là đá cẩm thạch pho tượng, hắn quần áo ưu nhã. Nhìn như cái thân sĩ, nhưng là cùng những người có tiền kia cùng quý tộc khác biệt, hắn không có ngồi trên ghế, mà là ngồi trong góc, trong ngực ôm một thanh cổ Hy Lạp thất huyền cầm, ngẫu nhiên đàn tấu ra ưu mỹ dễ nghe thanh âm, đều sẽ để đại sảnh bầu không khí trở nên trơn nên bàn ở dê phà nở dê. Đây là một cái người trong nghề, hoặc là nói là một cái nhà âm nhạc phụ cận một chút to gan nữ tử sẽ chủ động cùng hắn bắt chuyện, nhưng là thanh niên đều là lễ phép cự tuyệt, phảng phất căn bản vốn không quan tâm một đêm tình duyên. Bất quá lấy rổ rèn tuệ nhãn liếc mắt liền nhìn ra, thanh niên không phải ghét bỏ những cô gái kia bề ngoài, mà là hắn căn bản cũng không ưa thích nữ nhân, chỉ là hắn có phải hay không đồng tính luyến ái, vậy liền không có người biết. Đương nhiên, có thể làm cho rổ rèn dạng này chú ý tới hắn nguyên nhân chủ yếu nhất, là rổ rèn từ trên người hắn cảm nhận được ma lực, có chút hỗn tạp, có chút nhỏ yếu, phảng phất như là cái thực tập ma thuật sư. Dựa theo châu Âu đại lục thuyết pháp, hắn là một vị ma pháp sứ, mặc dù nhỏ yếu sẽ cho người theo bản năng xem nhẹ. Rổ rèn không che giấu chút nào ánh mắt để người trẻ tuổi chú ý tới, hắn ngẩng đầu lên cùng rổ rèn nhìn nhau, dù cho đối phương là cái đại quý tộc, cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Vị đại nhân này có chuyện gì sao? Người trẻ tuổi mỉm cười hỏi. Ngươi đánh thất huyền cầm rất êm tai, không bằng qua đến nói chuyện. Rổ rèn đối với hắn vây vây tay. Người trẻ tuổi hơi do dự một chút, từ xó xỉnh bên trong đứng lên, ở những người khác chú mục lệ dưới, đi vào rổ rèn trước mặt. Ngài khỏe chứ, vị đại nhân này, còn có vị này mỹ lệ phu nhân. A thê tử của ta một mực mang theo mũ trùm, ngươi làm sao lại cảm thấy nàng là mỹ lệ đây? Này vị phu nhân này bằng vào ngoại hình liền có thể cảm nhận được nàng mỹ lệ, nam nhân luôn luôn đối loại này mông lung mỹ lệ cảm thấy hiếu kỳ không phải sao? Người trẻ tuổi ý thì nguyên không kiêu ngạo không tự tin nói. Ha ha ha, thật sự là miệng lưỡi bén nhọn đâu. Dô rèn cười khẽ hai tiếng. Lữ hành chỉ có xuất phát trước vui vẻ nhất, chó mà chỉ có tiếng kêu đáng sợ nhất, nữ nhân chỉ có bóng lưng xinh đẹp nhất, tùy tiện xuất đầu lộ diện, sẽ hỏng người ta mộng đẹp, loại chuyện này ta không làm được, cho nên, đây hết thể đều là giả tượng. Họ dô nhẹ nhàng cười cười, đột nhiên lên tiếng. Cái này rất có triết lý, lời nói để người trẻ tuổi lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ, chỉ có thể lúng túng cười theo. Như thế rượu ngữ liên tiếp, nên nói không hổ là hiền sói sao? Rổ rèn nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi, đột nhiên cảm thấy, lần này châu Âu chi hành thật sự là càng ngày càng thú vị. Cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.